ánh mắt cười càng rõ, vậy công chúa cố gắng chờ đợi nha. Vua Thịnh Ưu dùng sức gật đầu, vâng, muội chờ, hi hi, nhịn không được lại ngây ngốc nở nụ cười, Viễn Tu thân ái, ta chờ ngươi tới cứu ta nga. Đúng lúc này, dưới hố truyền đến tiếng kêu kinh hỉ của tứ sư huynh, luyện tốt lắm, dược luyện tốt lắm, vẻ ôn nhã ngày thường đã sớm không thấy, trên mặt chỉ còn lại có tươi cười cuồng nhiệt, thật sự, ta xem, Thành Hoa Khanh vẻ mặt tham lam chạy vội đến, đoạt lấy hai viên thuốc trong tay tứ sư huynh, không dám tin giơ nó lên xem, hai viên thuốc màu vàng kim lớn bằng đầu ngón tay, tản ra quang mang nhàn nhạt, a, đây là thuốc trường sinh bất lão a. Hắn đem viên thuốc để sát vào mũi ngửi ngửi, vẻ mặt mê say, ngước mắt lên, không vội, dương mắt, ánh mắt âm ngoan nhìn Vu Thịnh Ưu, miệng tà ác cười nói, người tới, đem Vu Thịnh Ưu mang lại đây, tuân lệnh. Vu Thịnh Ưu có chút sợ hãi lui về phía sau, lui tới chỗ sâu nhất trong lòng, không muốn bị tóm ra, đừng giỡn, nàng chờ không kịp mất, vương tử a, mau tới cứu nàng nha, nàng cũng không muốn cùng tên biến thái này trường sinh bất lão.